Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706. Chương 706. Tịch diệt đảo truy sát. Vắng lặng đương nhiên không biết. Trương Phàm tối lợi hại nhất thời điểm chính là tại hắn mất đi thân thể về sau. Ban đầu ở khu vực an toàn đại chiến, mất đi thân thể, hắn lấy một cái võ giả thực lực vượt cấp miễu sát tam đại linh vũ giả, làm cho cả khu vực an toàn 1 tỷ nhiều người đều kinh khủng vô cùng. Hiện tại này vắng lặng tuy 10 phần quỷ dị, căn bản không cho hắn bất kỳ đánh trả cơ hội dưới tình huống. Liền đem trái tim của hắn cùng huyết hạch đều mất đi hết. Thế nhưng, vắng lặng tuyệt đối không nghĩ được, cho dù không có huyết hạch, Trương Phàm ý thức như cũ có thể tồn tại. Hắn Linh Châu Tử lại càng là cường hãn vô cùng, trong chớp mắt liền miễu sát vắng lặng. Trương Phàm lúc này cũng đã minh bạch, cái gì cấp 6 luyện dược sư, căn bản chính là vắng lặng thiết lập cạm bẫy. Lần này luyện dược sư đại hội quán quân, có thể tiến nhập dược thần phủ, cho nên vắng lặng cùng cả cái tịch diệt đảo, đối với lần này luyện dược sư đại hội quán quân là nhất định phải có được. Thật không nghĩ đến nửa đường giết ra cái Trương Phàm, đối với vắng lặng quán quân tạo thành thật lớn uy hiếp. Thậm chí có thể tưởng tượng, chỉ cần có Trương Phàm, vắng lặng căn bản không có khả năng cầm đến quán quân. Cho nên vắng lặng lúc này mới đen tiến vào hội trưởng Tề Đông Cường siêu năng đồng hồ. Sau đó lợi dụng Tề Đông Cường siêu năng đồng hồ cho Trương Phàm quét điện thoại, lừa gạt hắn đi tới nơi này tự hồ nước, do đó muốn nhất cử tịch diệt Trương Phàm. Có thể tuyệt đối không nghĩ được, Trương Phàm trả lại không có bị tịch diệt, kết quả bản thân hắn ngược lại bị Trương Phàm cho tịch diệt. Trương Phàm giết đi vắng lặng, hắn Linh Châu Tử lúc này liền muốn bay trở về Đông Châu Thành. Kỳ thật hắn mới vừa tới thời điểm đã sớm tại Đông Châu bên trong thành để lại một cỗ phân thân, đây cũng là hắn cẩn thận tính cách cho phép. Lúc này này là phân thân đang ẩn núp trong bóng tối, cùng chờ đợi Trương Phàm Linh Châu Tử trở về. Bất quá liền vào lúc này, ở bên trong gian phòng ốc kia, một tiếng vô cùng phẫn nộ nhưng lại cực độ thanh âm khàn khàn truyền đến: lớn mật cuồng đồ, dám giết ta tịch diệt đảo đệ tử. Trương Phàm trong lòng tự nhủ, này hoàn toàn chính là ni mã cường đạo logic, rõ ràng là quỷ kia đồng dạng ra hỏa trước hết giết ta đây được không? Ni mã may mắn lão tử trường sinh quyết tu luyện đến cảnh giới nhất định, bằng không thì vừa rồi liền đã chết, chẳng lẽ chỉ có thể để cho hắn giết ta, ta lại không thể có mảy may phản kháng. Trương Phàm vốn đối với tịch diệt đảo không có hảo cảm gì. Đi qua chuyện này những lời này, hắn đối với tịch diệt đảo lại càng thêm căm thù. Tuy trong phòng người kia là một võ thánh, đơn ni mã võ thánh thì như thế nào? Võ thánh đều có thể không nói đạo lý sao? Nghĩ tới đây, Trương Phàm Linh Châu Tử trực tiếp hướng kia gian phòng bay đi. Liền vào lúc này, một cái máu chảy đầm đìa cánh tay trực tiếp hướng về Trương Phàm Linh Châu Tử bay tới. Trương Phàm Linh Châu Tử giống như là xuyên qua một trương ướt đẫm giấy đồng dạng, dễ như trở bàn tay xuyên qua cánh tay kia, hướng về trong phòng bay đi. Trong phòng, một cái vẻ mặt màu trắng bệch, tóc dài lung tung khoác lên, thân mặc mất trật tự áo dài lão đầu, đang nhìn chằm chằm môn khẩu. Cánh tay phải của hắn đã tiêu thất, đứt gãy, máu tươi không ngừng xuống lăn xuống. Trương Phàm càng cảm thấy buồn nôn, này tịch diệt đảo thủ đoạn công kích đều là như thế buồn nôn sao? Không do dự nữa, Linh Châu Tử trong chớp mắt bay về phía lão nhân kia, xuyên qua đầu của nó, bành vượt quá Trương Phàm dự kiến, thi thể của hắn cũng không có giống như vắng lặng ngã sấp xuống, mà là trực tiếp nổ ra. Ngồi rồi, trúng kế. Trương Phàm trong nội tâm cả kinh, lão nhân kia cố ý nói chuyện, kỳ thật chính là vì dẫn chính mình đi vào, cũng đang ở đó. Lão đầu thân thể bùng nổ một khắc này, tình hình chung quanh trong chớp mắt phát sinh biến hóa. Trương Phàm Linh Châu Tử tựa hồ đi tới một mảnh vô tận trong hư không. Thời gian dần qua, kia vô tận trong hư không xuất hiện một ít cực kỳ mờ ảo năng lượng. Điều này có thể lượng chậm rãi hội tụ, càng ngày càng nhiều, đã trải qua cực kỳ dài dằng dặc thời gian. Đương điều này có thể lượng hội tụ đến một cái điểm giới hạn, oanh to lớn bạo tạc sinh ra. Ở bên trong bạo tạc, tựa hồ có huyết hồng sắc hào quang lóe lên rồi biến mất. Bạo tạc sóng xung kích tại đây hư vô trong không gian, tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại quá khuếch tán hạ xuống. Sau đó, sinh ra một ít bụi bặm, chậm rãi hình thành tinh cầu. Trương Phàm giờ mới hiểu được, đây là vũ trụ nổ lớn a. Tại đây vũ trụ bên trong nổ lớn, sinh ra thời gian, không gian, thời gian vô tận địa kéo dài nữa. Không gian thì không ngừng biến hóa, bành trướng, chỉ là để cho Trương Phàm có chút không hiểu là, ở bên trong bạo tạc, lóe lên rồi biến mất kia huyết hồng sắc hào quang là cái gì? Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền hiện lên. Kế tiếp Trương Phàm liền thấy được những tinh thần đó không ngừng biến ảo. Thái dương đản sinh, địa cầu đản sinh, sau đó, thái dương bành trướng, thôn phệ địa cầu, biến thành bạch hoải tinh. Tinh cầu dần dần tiêu thất, thái dương hệ tịch diệt, hệ ngân hà dần dần tịch diệt, tất cả vũ trụ dần dần tịch diệt. Đây hết thảy, kỳ thật chỉ phát sinh ở bên trong thời gian rất ngắn. Nhưng ở Trương Phàm bên trong cảm thụ, tựa hồ đã trải qua vô tận nhiều năm, nhãn năm lấy tất cả vũ trụ đều chậm rãi tịch diệt. Trương Phàm ý thức tràn ngập vô tận tuyệt vọng, liền tựa hồ từ cổ chí kim không thay đổi vũ trụ, cuối cùng cũng sẽ quy về tịch diệt. Còn có cái gì là không thể diệt vong? Cuối cùng, đương tất cả vũ trụ đều tịch diệt, Trương Phàm ý thức cũng đang dần dần biến nhạt, chậm rãi tiêu thất. Như vậy quá trình tựa hồ lại giằng co một đoạn thời gian. Một đoạn thời khác, Trương Phàm đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đây là loại nào đó đặc thù kỹ năng, hoặc là loại nào đó trận pháp, cũng hoặc là loại nào đó ảo giác, có thể hình thành tâm lý ám chỉ, làm cho người ta ý thức tự hành tiêu tán. May mắn Trương Phàm tu luyện trường sinh quyết. Tu luyện trường sinh quyết, cuối cùng muốn đạt tới mục đích, chính là dù cho tất cả vũ trụ cũng đã hủy diệt, ý thức của mình như cũ tồn tại, mà điểm này vừa vặn khắc hết loại tâm lý này ám chỉ. Giờ khắc này, Trương Phàm hoàn toàn thanh tỉnh lại, tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình hiển nhiên là lâm vào loại nào đó bên trong trận pháp. Bởi vì bốn phía đều có trận pháp minh văn đang không ngừng lóe ra hỗn độn sắc hào quang. Trương Phàm âm thầm nghĩ mà sợ, trận pháp này cũng quá kinh khủng. Chính mình Linh Châu Tử vốn căn bản không sợ vật lý cùng năng lượng công kích, có thể nói hoàn toàn chính là vô địch. Nhưng hiện tại trận pháp này lại có thể để cho ý thức của mình chậm rãi biến nhạt. Nếu không phải tu luyện trường sinh quyết, e rằng ý ức của mình đã sớm xong đời. Bất quá bây giờ như là đã thanh tỉnh lại, Trương Phàm tự nhiên sẽ không lần nữa mất phương hướng. Linh Châu Tử từ ý niệm ngưng tụ mà thành, ý niệm có thể vô cùng lớn, có thể vô cùng bé, có thể trong nháy mắt vạn dặm, cũng có thể hoàn toàn bất động bất động. Cho nên lúc này Trương Phàm một cái ý niệm trong đầu, Linh Châu Tử trong chớp mắt liền rời đi trong trận pháp tâm, đi tới phía ngoài phòng, dụng ý niệm cảm thụ một chút, cái kia tịch diệt đảo võ thánh lại cũng không tại chính mình cảm giác trong phạm vi. Hắn không do dự nữa, trực tiếp hướng về Đông Châu Thành phương hướng bay đi. Cũng chính là hắn hướng về Đông Châu Thành bay đi thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được, tại phía sau hắn một chỗ địa phương, cái kia võ thánh tựa hồ đang hướng về hắn bay tới. Nhưng lúc này hắn Linh Châu Tử hồi đi xem xét thời điểm, lại vẫn không có cái kia Tịch Diệt Đảo Võ Thánh bóng dáng. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, này Võ Thánh chẳng lẽ là muốn cùng chính mình Linh Châu Tử trở về, giết chết chính mình tân bản thể. Nghĩ tới đây, Trương Phàm sinh lòng nhất kế. Nếu như này Tịch Diệt Đảo Võ Thánh muốn giết chính mình, vừa vặn tương kế tựu kế, dẫn hắn xuất ra giết hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.